Bách Tuần Anh đích xác là một công tử hoàn khố, chỉ biết sống phóng túng, còn lãng phí, không công ăn việc làm, không hề có cống hiến đối với xã hội, cũng không có kế hoạch gì cho tương lai. Tôi thật sự vô cùng không muốn nói cho anh biết tôi là ai. Bởi vì anh ngoài không hề có ý thức trách nhiệm ra, còn rất không có đầu óc nữa. Cô bỏ tài liệu vào trong túi sách, hoán hận nhìn chằm chằm anh. Không có đầu óc, Bách Tuấn trợn mắt nhìn xuống. Cô thật sự thích chụp mũ cho anh. Sao cô lại cho là như thế? Mặc dù anh không muốn so đo với cô, nhưng ba chữ này, dù sao vẫn quá nặng. Cho tới bây giờ anh vẫn không biết tôi là ai. Chẳng lẽ không phải là không có đầu óc sao? Ninh Vũ Hoa liếc xéo anh, tức giận mím môi. Trước kia tại sao cô không phát hiện? Bách Tuấn lại là một tên ngu như heo vậy chứ? Bách Tuấn nghi ngờ, anh dùng ánh mắt dò xét, chậm rãi quét qua gò má đang cáu giận của cô. Hôm nay anh đến đây gặp ai? Thấy vẻ mặt của anh vẫn nghi hoặc, cô tức giận gào lên. Thôi, nói với anh cái gì cũng phí công. Bởi vì anh thật sự là một kẻ ngu như heo. Em gái mập, Ninh Vũ Hoa, Bách Tuấn dựa lưng vào thành ghế phía sau. Dùng sức hít vào một ngụm khí lạnh. Điều này thật sự là quá rung động rồi. So với việc loài người đổ bộ lên mặt trăng, phát hiện sinh vật trên sao Hỏa, còn rung động hơn gấp trăm lần. Không đúng, 1000 lần, khi cuối cùng anh cũng nói ra tên của cô thì cô lại dứt khoát kiên quyết xoay người. Cuối cùng cũng nhớ ra sao? Nhưng đã quá muộn, cái tên đại ngốc, đại ngu ngốc, đại chứng thối Bách Tuấn này. 8 năm trước, anh cũng hoàn toàn không thấy sự tồn tại của cô như vậy. 8 năm sau, anh cũng vẫn coi cô như người trong suốt, vậy thôi, ngay cả cô là ai, cũng muốn cô phải nhắc nhở thì anh mới nhớ đến. Trong lòng không khỏi cảm thấy uất ức, không biết vì sao chỉ một câu em gái mập, Ninh Vũ Hoa của anh, lại có thể khiến cô lệ quanh hốc mắt, đáy lòng còn vô cùng chua xót. Chờ một chút, em chờ một chút, Bách Tuấn chạy nhanh đuổi theo. Ninh Vũ Hoa, làm sao em có thể là Ninh Vũ Hoa? Cô gái trước mặt anh có vóc người thướt tha, trước sau lồi lõm, cùng với Ninh Vũ Hoa giống như cái thùng tròn trong ký ức của anh. Hoàn toàn khác nhau một trời một vực, hoàn toàn không phải là cùng một người. Họ, tại sao có thể là cùng một người? Hết chương.